Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4021, cái thứ nhất huyết thú chi tâm. Năm tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn thú hạ mở ra, cho tới bây giờ liền không có thời gian hạn chế giới trước khi nào đóng cửa, đã vô phương ngược dòng tìm hiểu. Nhưng căn cứ cổ thư bên trên ghi chép nhưng phàm có khí huyết thần đàn xuất hiện, liền tất nhiên sẽ đợi đến có yêu ma đạp vào khí huyết thần đàn, lại ở phía trên hoàn thành mỗi một vài điều kiện. Vạn thú hạ mới có thể đóng cửa. Nói cách khác, như một mực không có yêu ma có thể làm được, cái kia có khí huyết thần đàn tồn tại vạn thú hạ, liền sẽ một mực mở ra. Đó cũng không phải cái gì tốt hiện tượng. Theo thời gian trôi qua, vạn thú hạ nước sông sẽ càng ngày càng sôi trào, nhiệt độ cũng sẽ càng ngày càng cao. Đi đến một loại nào đó cực hạn về sau, trong đó nước sông liền sẽ huy sái chân trời, như giang hải treo ngược, nhường nước sông tràn ngập đại địa. Như thật sự là như thế, sợ là không biết bao nhiêu yêu ma lại bởi vậy mà diệt vong. Trước mắt mà nói, yêu tướng cảnh còn có thể tiếp nhận, có thể nhiệt độ cao đến trình độ nhất định lời. Đừng nói yêu tướng cảnh, cho dù là yêu quân cảnh, thậm chí yêu hoàng cảnh, đều muốn tìm kiếm nghĩ cách tránh né. Cho nên, vô luận là bởi vì muốn đạt được tạo hóa, hay là bởi vì không muốn để cho yêu ma giới gặp nạn, những yêu ma này nhất tộc thiên kiêu nhóm đều phải dùng tốc độ nhanh nhất đến khí huyết thần đàn. Khác biệt chính là, lần này, xen lẫn rất nhiều nhân tộc. Trong bất chi bất giác, một ngày thời gian trôi qua. Sắc trời dần tối, nồng đậm huyết nguyệt chi quang, lại bao trùm đại địa, bao trùm vạn thú hạ. Rất nhiều nhân tộc cảm thấy vạn thú hạ hữu danh vô thực, dù sao này thời gian một ngày đều đi qua, lại vẫn không có nhìn thấy dù cho máu me đầy đầu thú. Có thể yêu ma nhất tộc cũng không có cho rằng như vậy, huyết thú xuất hiện vô cùng đột ngột, bọn hắn căn bản không dám khinh thường, nhất định phải thời thời khắc khắc đều căng thẳng thần tâm. Giống, trầm thấp tiếng giống, bỗng nhiên từ tiền phương truyền đến, nhường Tô Hàn đang ở tiến lên bước chân, đột nhiên dừng lại. Quen thuộc an tĩnh, bỗng nhiên xuất hiện tại đây loại gầm nhẹ, mặc cho ai đều sẽ trong lòng nhảy một cái. Thần niệm tại đây bên trong mất đi tác dụng. Vạn thú hà tựa hồ có cái gì đặc thù cấm chế, có thể ngăn trở bất luận cái gì thần niệm phát ra, liền cổ yêu thần niệm đều là vô dụng. Tô Hàn chỉ có thể ngước mắt nhìn lại, nhưng thấy phía trước vẫn như cũ là một mảnh sáng ngời, tựa hồ vĩnh viễn không phần cuối, cái kia gầm nhẹ thanh âm đến từ phía dưới, có vẻ như là có huyết thú giấu ở trong nước, nhưng tạm thời xem không đến bất luận cái gì tung tích. Cẩn thận một chút. Có một tên cổ yêu hóa thành nam tử trung niên mở miệng, hắn gọi Hồng Cấm, là Tô Hàn thuê một tên ba máu cổ yêu. Hồng Cấm nhắc nhở, vạn thú hạ không giống như là mặt khác bí cảnh, như vượt quan một dạng, xuất hiện huyết thú cấp bậc càng ngày càng cao. Tại loại địa phương quỷ dị này, ngàn vạn không thể khinh thường, nói không chừng chúng ta lần thứ nhất gặp phải, liền là một đầu thất giai đỉnh cấp huyết thú. Vận khí của chúng ta hẳn là sẽ không kém đến loại trình độ kia a, Tô Hàn lắc đầu cười nói. Hẳn là sẽ không, dù sao thất giai huyết thú cũng không như trong tưởng tượng nhiều như vậy, nhưng cẩn thận một chút, chung quy là tốt. Hồng Cấm nói, dựa theo chính hằng nói, một viên thất giai huyết thú chi tâm, có thể là tương đương với 10 viên lục giai huyết thú chi tâm, cứ thế mà suy ra. Tô Hàn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vạn thú hạ có thể đi bao xa? Là căn cứ nhất giai huyết thú chi tâm số lượng tới kết luận. Nói cách khác, chúng ta nếu có thể thu hoạch được một viên thất giai huyết thú chi tâm, vậy thì tương đương với đạt được triệu viên nhất giai huyết thú chi tâm, đảo cũng không thể nói là vận khí kém a. Hồng Cấm vẻ mặt lạnh lùng nói. Nói thì nói như thế, nhưng hy vọng ngươi có thể minh bạch, chúng ta mặc dù là ngươi thuê tới, lại cũng sẽ không vì ngươi thật đi liều mạng. Một khi có cái gì vô phương ngăn cản mối nguy xuất hiện, chúng ta sẽ trước tiên thoát đi, tuyệt sẽ không cùng ngươi tại đây bên trong chịu chết. Vậy cũng không nhất định, Tô Hàn nhún vai, chỉ muốn các ngươi có thể giúp ta đạt được huyết thú chi tâm. Ta đây là có thể trả giá càng nhiều thần huyết thạch, liền lấy nhất giai huyết thú chi tâm tới nói, 100.000 thần huyết thạch một viên, các ngươi cảm thấy thế nào? Nghe thấy lời ấy, rất nhiều yêu hoàng cảnh, tổ thần cảnh yêu ma, đều là mặt thịt hung hăng co quắp một thoáng. Bọn họ đích xác là sẽ không vì Tô Hàn liều mạng, nhưng bọn hắn sẽ vì thần huyết thạch liều mạng a. Một viên thất giai huyết thú chi tâm, tương đương với 1.000.000 viên nhất giai huyết thú chi tâm, Nếu dựa theo 10 vạn thần huyết thạch một viên mà tính, vậy thì tương đương với 1.000 tỷ, một viên thất giai huyết thú chi tâm, 1.000 tỷ thần huyết thạch. Này loại số lượng, để bọn hắn như thế nào tâm động? Lại dứt bỏ thất giai huyết thú chi tâm tới nói, cho dù là lục giai huyết thú chi tâm, đều có thể nhường Tô Hàn ra giá 1.000 ức thần huyết thạch. Đây đối với đám này tổ thần cảnh tới nói, há không là trò trẻ con, vô cùng đơn giản. Ngươi không muốn một mực đưa tiền đây dụ hoặc bản tôn. Hồng Cấm nói, vậy ngươi làm vẫn là không làm? Làm, chậm rãi tiến lên, cái kia trầm thấp tiếng giống tựa hồ càng ngày càng gần. Cho đến một đoạn thời khắc, phía dưới ban đầu sáng ngời nước sông, bắt đầu trở nên đen kịt. Này loại đen kịt, giống như là một cái hình tròn, đường kính ước chừng 10 thước. Làm Tô Hàn đứng tại đây mảnh đen kịt sông trên nước thời điểm, cái kia đen kịt lại là bỗng nhiên trở nên sáng ngời. Tô Hàn biến sắc, không nói hai lời, lập tức sau lui ra. Hắn thấy rõ ràng, trước đó đen kịt, nhưng thật ra là một đầu hai mắt nhắm. Mà giờ khắc này, con mắt này, mở ra, xoạt, hàng loạt nước sông bốc lên mà lên, cái kia nồng đậm nhiệt độ nóng bỏng đến cực điểm, Tô Hàn trên người màn sáng, đều hơi hòa tan một chút. Theo nước sông bên trong, có một đầu bóng người to lớn lao ra, đó là thể dài tới khoảng 100 mét lớn đại thần lằn. Tứ giai huyết thú, thần nguyệt độc rắn mối, Tô Hàn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, hắn đối yêu ma giới huyết thú còn là dù sao cũng hơi hiểu rõ. Như trước mắt này thần nguyệt độc rắn mối, thoạt nhìn hình thể to lớn, nhưng thực lực cũng không là quá mạnh, nó công kích mạnh nhất thủ đoạn, liền là trong cơ thể nó ẩn chứa kịch độc. Cái kia là có thể vượt giới mà giết, liền một máu yêu quân cảnh đều có thể mạnh mẽ hạ độc chết đồ vật. Bất quá đối Tô Hàn bọn người tôi nói, cái này khu tứ giai huyết thú, hiển nhiên là không đáng chú ý, dù cho trên người của nó, bao quanh 7 đạo huyết khí. Tứ giai sâu kiến mà thôi, có một tên yêu hoàng cảnh, tại hư lạnh ở trong đầu xuất thủ trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia bàng bạc uy áp nháy mắt đem thần nguyệt độc rắn mối áp chế, kinh người khí huyết chi lực hóa thành tay cầm, hung hăng đập vào thần nguyệt độc rắn mối trên thân. Chỉ nghe bịch một tiếng vang, nước sông lại một lần nữa quay cuồng, cái kia thần nguyệt độc rắn mối thể xác nháy mắt sụp đổ, hàng loạt màu đen nọc độc tràn ra, lại không cách nào thẩm thấu mọi người bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ. Yêu hoàng cảnh cường giả, muốn giết một đầu tứ giai huyết thú. Thật sự là đơn giản đến cực điểm. Xuyên thấu qua nọc độc, Tô Hàn thấy được thần nguyệt độc rắn mối trước kia tồn tại địa phương, đang có một quả màu đỏ như máu trái tim, huyền không trôi nổi. Không đợi hắn đi lấy, cái kia yêu hoàng cảnh liền vung tay lên, đem huyết nguyệt chi tâm nắm ở trong tay. Tứ giai huyết thú chi tâm, tương đương với 1 vạn miếng nhất giai huyết thú chi tâm, giá trị. 1 tỷ thần huyết thạch, người tính sổ sách cũng là có một tay a. Tô Hàn trêu đùa một câu, sau đó xuất ra thần huyết tinh tạp, tại yêu hoàng cảnh đem huyết thú chi tâm đưa qua về sau, hắn cho người sau xoay chuyển 1 tỷ thần huyết thạch. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.